Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 383, địch ta trong gang tấc, góc truyện audio.com, cực lực điều chỉnh hô hấp thân mình Sở Dương một mực không nhúc nhích ghé vào trong một mảng bụi cỏ thưa thớt chỉ là dùng cây cỏ che giấu thân hình của mình. Lúc này nơi đây cần phương pháp trái ngược, tất cả đều phải ra ngoài suy nghĩ của kẻ địch mới có thể đủ miễn cưỡng có một đường cơ hội sống. Sở Dương giờ phút này, bất cứ một chút sơ hở nào, đều là vạn kiếp bất phục. Tuy rằng truy binh gần như liền đuổi theo sau mông mình, tùy thời đều có thể đủ phát hiện mình, nhưng Sở Dương vẫn là tạm thời lựa chọn một mảng bụi cỏ rất dễ dàng bị phát hiện này. Địa thế nơi này rất bằng phẳng, vốn rất dễ dàng bị phát hiện. Nhưng, người của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đều biết Sở Diêm Vương quỷ kế đa đoan, mỗi người đều đang trợn to mắt nhìn góc u ám trong núi rừng kia, trong những kỳ phong quái thạch kia, những chỗ cây rừng rậm rạp kia. Những địa phương rất bình thường này, ngược lại không ai chú ý. Lòng người để ý trụ hướng chính là như vậy, nhưng cái này cùng tạo nên một đường cơ hội sống của Sở Dương. Trời không tuyệt đường người, chỉ cần can đảm cẩn trọng, có thể lợi dụng tất cả thứ bên người đối với chính mình có đến, cho dù là chỗ hẳn phải chết người cũng có thể tìm kiếm được đường không chết. Nhưng người có thể tại loại thời điểm này làm được điểm này. Người trên thế gian, lại có thể có mấy người. Sở Dương chậm rãi giãn ra một hơi, cảm thụ được cả người đau nhức cùng nóng rát đau đớn, gần 30 chỗ miệng vết thương còn chưa khép lại kia. Hết sức thu lại khí tức dụng thần thức khống chế lỗ chân lông cả người, không cho mùi máu tươi trên người mình phát ra quá rõ ràng. Đồng thời, trong ý niệm kiếm linh gần như là dùng một loại tốc độ điên cuồng, đem dược lực điên cuồng hướng bên trong thân thể Sở Dương chút vào. Lúc trước nó luôn luôn đang oán giận Sở Dương tích lũy dược lực thật sự là quá nhiều, hấp thu dược lực thật sự là quá nhiều, bất lợi cho tu hành. Nhưng hiện tại, hắn lại e sợ cho Sở Dương không thể hấp thu càng nhiều dược lực. Thậm chí, bắt đầu oán giận lên, cất dược lực ít như vậy căn bản không đủ dùng. Bạn đang đọc truyện tải, cảm giác được sức lực của mình khôi phục 3 phần, thân thể cứng ngắc cùng chậm rãi có chút khôi phục sức sống, tim đập giống như sấm đánh cũng dần dần êm dịu. Sở Dương muốn đổi một chỗ ẩn thân. Nơi này chỉ là tạm thời an toàn, nói không chừng một người nào quay người lại nhưng mắt một cái có thể phát hiện mình. Nếu là truy binh ở phía sau đuổi đến, càng là liếc mắt một cái là có thể thấy mông của mình gần như đã lộ ra thịt kia. Nhưng thân thể hiện tại thật sự là đã cực kỳ gai gâu, khôi phục chút lực lượng ấy căn bản không cho phép chính mình làm vận động lớn gì. Nhất là tại sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi này, loại mệt mỏi gần như làm cho thần hồn của mình cũng có chút mơ hồ này. May mắn tại loại lúc sơn cùng thủy tận này đến nơi này. Nơi này là thiên ngoại lâu, có thể nói là nhà mẹ đẻ của mình, những người này tuy rằng nhiều nhưng ai có thể đủ quen thuộc địa thế so với được bản thân. Bản thân Sở Dương an ủi chính mình, cong thân mình xoay nhẹ một cái, khuỷu tay chống đỡ từ trên cỏ nhọn nhanh chóng lướt ngang. Loại lướt ngang này cũng cần chỗ khéo. Hắn hiện tại không thể nhảy lên, cũng không thể đụng chạm bụi cỏ phát ra tiếng loạt soạt, e sợ bị người nghe thấy liền hỏng việc lớn rồi. Nhưng thân, góc truyện audio.com, thể còn chưa thể chống lên đến cao hơn liền bị phát hiện càng thêm đến đi đời nhà ma. Chỉ có thể lấy khuỷu tay chống đỡ mặt đất, sau đó thân mình lướt ngang đi qua, mũi chân đứng vững mặt đất, khuỷu tay lại rời qua, mấy chục lần như thế, thừa nhận toàn bộ sức nặng của thân thể khuỷu tay vẫn sẽ là ở trên cát đá ma sát dùng sức, đã máu tươi đầm đìa. Nhưng Sở Dương cũng rốt cuộc thành công lướt ngang mấy chục trượng tiếp cận một mảng rừng tùng thấp. Dùng từng có thấp nữa, chung quy so với bụi cỏ muốn cao hơn nhiều, hơn nữa cũng rậm rạp hơn. Chỉ cần tiến vào nơi này, liền so với địa phương bên kia mục tiêu muốn nhỏ hơn nhiều. Mắt Sở Dương cẩn thận xem xét bốn phía tại lúc tiếp cận thành công bậc này, hắn lại càng là bình tĩnh. Bởi vì có bao nhiêu người là ở loại thời điểm này vừa thả lỏng liền té ngã, vết xe đổ có thể nói là chỗ nào cũng có. Ngay tại phía trái hắn trên một gốc cây tùng, còn có một người áo đen trốn ở trong tùng rậm rạp, một đôi mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào mỗi một cái góc tối, vẻ mặt nghiêm túc chuyên chú, rất giống một con chó săn đang săn mồi. Chỉ là, lại xem nhẹ một mảnh nhỏ tùng thấp dưới chân của mình này. Dưới đèn tối. Dưới đèn rất tối, trong lòng Sở Dương tán dương tinh thần chuyên nghiệp của vị cao thủ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường này, thần thức tập trung đối phương, thừa dịp cơ hội đối phương quay đầu đi nhìn một phương hướng khác, thân mình nhẹ nhàng bay lên, dùng một chút lực lượng cuối cùng của mình, đem thân thể ủ rũ đầy vết thương của mình, trốn đến phía sau một gốc cây tùng thấp, sau đó nhanh chóng trầm xuống, cuộn lại toàn bộ thân thể cuộn mình vào bên trong bóng tùng thấp. Cái tình huống gì? Vị nhân huynh này mơ hồ cảm thấy tựa như có động tĩnh gì, không chút để ý hướng về dưới chân của mình nhìn thoáng qua, không có phát hiện liền lại quay đầu đi, trong miệng thì thào mắng. Con mẹ nó, bắt được tên Sở Diêm Vương này thế nào cũng phải hạ nồi chảo mới được. Mẹ, mệt lão tử đã ở tại trên cái cây này ngồi 3 ngày 3 đêm rồi, bà nội, cái này không phải giày vò người sao? Mà ngọn núi này hồ ly sóc nhím cũng thật con mẹ nó nhiều, một hồi một con, đờ cờ mờ bà nội chúng nó. Hiển nhiên, vị nhân huynh này đã đem Sở Dương cho rằng một con chồn sóc linh tinh ngẫu nhiên qua từ nơi này. Sở Dương âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn đương nhiên sẽ không đi lo lắng người này đi đờ cờ mờ bà nội hồ ly sóc nhím đến tột cũng phải áp dụng động tác độ khó cao nào, chính là trầm lòng xuống, đem tích lũy trong cửu kiếp không gian chất lỏng cỏ cây từng chút bôi ở trong miệng vết thương đầm đìa máu tươi của mình, như vậy tuy rằng đau đến lợi hại cũng không lợi cho miệng vết thương khôi phục nhưng có thể làm cho mùi vị máu tươi hoàn toàn từ trên người của mình biến mất. Sau đó hắn liền ở dưới mi mắt thằng cha này tiếp tục trị thương. Lẳng lặng chờ đợi trời tối rồi, khả năng thoát thân của mình cũng liền lớn hơn nữa. Gió núi càng lúc càng lớn, vang vù vù, ngẫu nhiên một trận gió xoáy cuốn qua, đánh ân thiếu từ lâm sao cuốn đi qua, mang theo một trận tiếng vang thê lương giống như quỷ khóc thần hào, vì thế cùng khởi lên vị nhân huynh trên cây kia một trận chỉ trời mắng đất. Thanh âm xoát liên tục vang lên, một người áo đen thiếu nửa cánh tay bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, người trên cây lập tức cảnh giác quay đầu nói. Ai, là ta, à, thì ra là, gocchuyenaudio.com, vương tọa đại nhân, lại là Cảnh Mộng Hàn đi trước làm gương đến nơi này. Có cái gì phát hiện không? Cảnh Mộng Hàn cau mày, trầm mặt, mấy ngày nay cảnh vương tọa càng ngày càng là nóng nảy, gần như đã sắp nổ tung rồi. Không có, Sở Diêm Vương hẳn là còn chưa tới nơi này. Chưa đến, Cảnh Mộng Hàn cho mày. Không có khả năng, ta một đường đuổi theo dấu mùi máu tươi, đến nơi này liền biến mất như thế nào có thể chưa đến. Người áo đen trên cây kia nhất thời chấn động nói, ở nơi này biến mất, Cảnh Mộng Hàn không đáp lại là khịt cái mũi, xem xét cẩn thận bốn phía. Đột nhiên thần sắc căng thẳng, bước nhanh đi đến địa phương bình thường, thần sắc liền âm trầm xuống. Nơi này rõ ràng có dấu vết người nằm úp sấp qua. Khoảng cách người áo đen kia lại là không vượt qua 5 trượng. Cảnh Mộng Hàn ngồi xổm thân mình xuống, lật lật bụi cỏ, ngón tay tinh tế ở trên lá cây lau một cái nâng tay lên, rõ ràng là một mảng đỏ sẫm, đưa tới trên cái mũi vừa nghe, mơ hồ một cỗ mùi hoa lan nhàn nhạt. Sắc mặt Cảnh Mộng Hàn nhất thời dữ tợn, đứng dậy còn chưa quay đầu chính là một bàn tay quang qua, bốp một tiếng, người áo đen kia bị một cái tát này đánh cho rất lưu loát xoay một vòng tròn, trong đầu óc ông vang lên, máu tươi trong miệng mũi phốc một tiếng tuôn ra, hãy còn chưa hiểu chuyện gì. Vương tỏa, người làm gì, ta làm gì, Cảnh Mộng Hàn giận dữ chửi ầm lên, ta làm bà nội ngươi. Sở Diêm Vương liền ở nơi này nằm úp sấp nửa ngày, còn ở nơi này chảy máu, sau đó lại ở nơi này nghỉ ngơi khôi phục thể lực lại đi rồi, ngươi con mẹ nó lại là còn đang nằm mơ. Sở Diêm Vương, người áo đen hoàn toàn hóa đá, vừa rồi Sở Diêm Vương ngay tại dưới đáy mắt của mình. Đờ cờ mờ bà nội ngươi, không phải Sở Diêm Vương, chẳng lẽ là ông ngoại ngươi hay sao? Cảnh Mộng Hàn tức điên rồi. Một lần này Sở Dương xông khỏi vòng vây, trả giá lớn nghiêm trọng bao nhiêu trong lòng, Cảnh Mộng Hàn biết rõ ràng. Chỉ cần tìm được hắn, chỉ sợ xem như một đứa bé 3 tuổi cũng có thể đủ dồn vị Sở Diêm Vương này vào chỗ chết. Nhưng, vị nhân huynh này lại đánh mất cơ hội tốt như vậy. Sở Diêm Vương hấp hối ghé vào bên người hắn, ít nhất nghỉ ngơi đã ngoài một khắc đồng hồ, hắn lại giống như nằm mơ không hề biết. Cái này chỉ độn đến tình trạng gì rồi? Ngu dốt đến cái tầng thứ gì, nên là băm thành 100.000 mảnh bức thiết đến cỡ nào. Lại nhìn một cái vị trí mảng bụi cỏ bị nằm úp sấp nằm qua này, Cảnh Mộng Hàn càng thêm là một bụng máu nóng xông lên đầu, một bàn tay còn sót lại bùm bùm chính là một trận cái tát giống như mưa rền gió dữ phát đi, tức giận đến cả người cùng run rẩy, hai mắt đỏ như máu, run. Ngươi nhìn xem, ta đờ cờ mờ ngươi nha, ta đờ cờ mờ ngươi. Rõ ràng như vậy, không có bất cứ vật che đậy nào, một con chuột ghé vào nơi này cũng có thể liếc mắt một cái nhìn thấy, một người sống sờ sờ nằm úp sấp ngươi vậy mà không phát hiện. Ngươi, mắt ngươi là mắt dám sao? Cảnh Mộng Hàn nói đến lúc sau, đã cảm giác bản thân có chút hết từ rồi. Không còn có từ ngữ gì đủ phân lượng có thể hình dung trình độ ngu ngốc người này trước mặt bản thân. Hắn chỉ là giống như gắt gao muốn ăn thịt người, trừng mắt nhìn hắn, thở hổn hển, lại ở trong phút chốc này tức giận đến đầu óc một trận trống rỗng. Ở dưới ánh mắt dữ tợn của Cảnh Vương tọa như ngọc muốn đem. gocchuyenaudio.com, chính mình nuốt tươi sống, người áo đen này cả người run rẩy sắc mặt trắng bệch như cho tàn. Xong rồi, lần này lão tử là xong rồi. Sở Diêm Vương, ngươi lại là thật đem lão tử hại chết rồi. Về phần Sở Diêm Vương chính tông tránh ở một bên, nếu không phải đang hết sức chuyên tâm dốc sức chữa thương, nếu là nghe được một phen nổi trận lôi đình nói không chọn lời này của Cảnh Mộng Hàn, nói không chừng có thể bật cười tại chỗ. Như vậy Cảnh Vương tọa liền có thể thật đụng phải vận lớn, không cần tốn nhiều sức bắt được Sở Diêm Vương. Xoát xoát xoát lại là mấy cái bóng người thở hồng hộc hạ xuống. Vương tọa có phải có cái phát hiện gì? Phát hiện, trong lỗ mũi Cảnh Mộng Hàn hung tợn hướng bên ngoài phun khí, ngón tay chỉ một cái. Có thứ ngu xuẩn vô liêm sỉ so với đầu gỗ cọc còn ngu hơn như vậy ở nơi này, cho dù là có phát hiện cũng tương đương không có. Mọi người nhất thời ngẩn ra, nghi ngờ nhìn người áo đen này. Nhìn cái gì, mau mau bảo người này cút đi, nhìn thấy hắn lão tử liền nghĩ đến mẹ đã chết của ta, đã muốn khóc. Mẹ nó khóc không ra nước mắt, Cảnh Mộng Hàn không kiên nhẫn khoát tay. Sở Diêm Vương hẳn còn chưa đi xa, nắm chặt thời gian tìm kiếm bốn phía. Cách chương.